Cô vợ già ngốc của tổng tài. Chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 226. Hai ngày sau. Buổi chiều, Ngô Đức Cường nhẹ nhàng mở cửa văn phòng chủ tịch theo thời gian. Cậu ba, đã đến giờ chúng ta tham gia cuộc họp đấu thầu của tập đoàn TN rồi. Trước khung cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn khổng lồ, người đàn ông quay lưng về phía cửa. Anh mặc một bộ vest màu xám khói, tôn lên dáng người thon dài. Một tay đút túi, anh chậm rãi quay lại. Khuôn mặt tuấn tú phủ đầy xương giá, im lặng như tuyết. Hai tay Ngô Đức Cường đang ôm đống tài liệu vô thức nắm chặt. Cậu ba như thế này là lại nghĩ tới mợ ba. Mỗi lần có công việc với công ty có liên quan đến y dược, tâm tình của cậu ba cũng không được tốt lắm. Có thể là do anh vẫn đang suy nghĩ cách điều chỉnh đầu tư cho phương hướng này. Cũng giống như một người sắp chết, lại là một loại ký ức đau thương ùa về và sự dằn vặt cũng như tự hành hạ bản thân. Người đàn ông nhìn không chớp mắt đi qua, mang theo bên người một trận gió lạnh. Ngô Đức Cường định thần lại, nhanh chóng xoay người theo sau, cố gắng thoải mái giới thiệu. Cậu ba, nhóm TN này tuy là ngôi sao đang lên, từ khi thành lập công ty đến khi phát triển mới có mấy năm nhưng bọn họ đã có tiếng tăm trong ngành rồi. Tốc độ nghiên cứu phát triển và hiệu suất của các loại thuốc thử ra đời đều rất ổn định. Đây là lần đầu tiên họ hợp tác ở nước ngoài. Nếu chúng ta giành được quyền đại lý tại thị trường nội địa của họ, chúng ta chắc chắn sẽ bắt đầu sản xuất dược phẩm SN của riêng mình. Người đàn ông thản nhiên lên tiếng trả lời. Bước chân lại nhanh hơn chút. Đây là đối tác đầu tiên mà anh ấy đặc biệt lựa chọn cho SN. Và tất nhiên đó phải là người tốt nhất. Ngô Đức Cường thấy vẻ mặt anh đã dịu đi một chút, lại nói, tôi nghe nói loại vaccine mới nhất của họ có thể đánh bại virus Vinsa. Loại virus này là một vấn đề tầm cỡ thế giới. Với thời gian ủ bệnh phi thường và tốc độ lây lan siêu nhanh, thiệt hại vĩnh viễn mà cơ thể có thể gây ra đã trở thành vấn đề virus học của top 5 thế giới. Có thể đây sẽ là đợt dự án đầu tiên được khởi động sau sự hợp tác của hai công ty. Ngô Đức Cường ngẫm lại, liền cảm thấy được tâm tình kích động, như thể đã có được quyền đại diện trong nước của TN. Dù sao tìm kiếm trên cả nước rất to lớn, thế lực có thể chống lại tập đoàn Hoắc Kiến cũng không nhiều lắm. Công ty SN chế dược ty mới thành lập nhưng ai cũng biết đây sẽ là lĩnh vực kinh doanh chính của Hoắc Kiến trong tương lai và tập đoàn Hoắc Kiến chắc chắn sẽ thu được nhiều tài nguyên nhất từ đó. Nếu tập đoàn TN ký hợp đồng với tập đoàn SN, đó chắc chắn sẽ là một liên minh bền chặt và hợp tác cùng có lợi. Tại khách sạn Hải Duyệt Hoàn Đình, tập đoàn TN đại lý trong nước cùng nhau bàn bạc về một số vấn đề. Siêu hội nghị trong phòng lớn, khách quý chật cứng, tiếng người ồn ào. Trên sân khấu, ban giám đốc cấp cao và ban giám khảo chuyên gia của TN Group đang chốt quyết định cho cuộc bỏ phiếu cuối cùng về giá thầu của mỗi công ty. TN có yêu cầu cao, nhưng những công ty chất lượng cao và những doanh nghiệp cũng không khoan nhượng. Chưa bao giờ thiếu đối tác. Ở hàng ghế đầu của đại hội là 10 công ty đã được sàng lọc và cuối cùng được đưa vào danh sách đấu thầu. Hội trường bên ngoài, sớm đã hội tụ đầy đủ phóng viên cùng chuyên viên truyền thông. Họ đang quay video và chụp ảnh về sự kiện đầu tư tài chính vô cùng lớn này. Còn có người kiềm chế không được, không thể không phỏng vấn nhân viên đấu thầu của nhiều công ty khác nhau. Chỉ có bóng dáng cao thẳng ngồi ở hàng ghế đầu vị trí C là không ai dám bước tới làm phiền. Người đàn ông lặng lẽ ngồi vào vị trí của mình. Hai chân xếp lại song song. Ngồi xuống bình tĩnh, như thể tiếng ồn xung quanh không liên quan gì đến anh ta. Ngô Đức Cường ngồi bên cạnh. Hai tay khoanh trước mặt nắm chặt, thả lòng, rồi lại nắm chặt để giải tỏa lo lắng hồi hộp trong lòng. Cuối cùng cũng đã có kết quả đánh giá bình thẩm của chuyên gia. Một tờ giấy với câu trả lời cuối cùng đã được trao cho người dẫn chương trình. Khung cảnh hối hả và nhộn nhịp ngay lập tức yên tĩnh lại. Nhìn thấy cái tên phía trên tờ giấy, người chủ trì khóe miệng nở nụ cười vui vẻ. Tiếp theo, chúng ta hãy mời anh Hoắc Kiến Phong đại biểu tập đoàn Hoắc Kiến, bước lên sân khấu để ký hợp đồng. Lời mời vừa dứt, xung quanh đã tràn ngập tiếng vỗ tay. Chúc mừng tập đoàn Hoắc Kiến đã giành được đại lý dược phẩm độc quyền toàn quốc của TN với mức thu lợi nhuận 720 tỷ một năm. Chúc mừng anh Hoắc Kiến Phong. Trong phòng hội nghị, tiếng vỗ tay như sấm dậy. Mọi người đích ánh mắt tất cả đều ngắm nhìn về phía người chủ tịch đang đứng trên sân khấu. Xung quanh anh tựa như có ánh hào quang, khí chất vô cùng uy nghi. Người chủ trì đưa microphone cho Hoắc Kiến Phong. Chủ tịch Hoắc, anh đã có thể giành được vị trí độc quyền của TN. Anh hãy nói về cảm nhận của mình. Hoắc Kiến Phong cầm lấy micro, ánh mắt lãnh đạm quét qua đám người. Hoắc Kiến, bang cửa phòng họp to lớn đột nhiên bị người nào đó đẩy ra. Xin lỗi mọi người, chúng tôi không đồng ý cho TN 720 tỷ. Khi một giọng nói sắc lạnh và độc đoán cất lên, một người phụ nữ với mái tóc xoăn dài màu đen đang mặc bộ đồ trắng xuất hiện ở cửa. Dáng cô người tinh tế cao gầy, khuôn mặt tinh xảo được trang điểm nhẹ, duy độc môi đỏ mọng lửa cháy. Nhưng đôi môi đỏ rực khiến cô trông sắc sảo và độc đoán. Khí chất ước chừng lớn tận 2m8. Hai mắt Hoắc Kiến Phong chợt run lên. Trong phút chống tay nắm chặt lấy micro đang cầm trên tay. Tiêu Ôn nhìn Hoắc Kiến Phong cười. Tài sản của nhà họ Hoắc rất mạnh. Nếu muốn hợp tác với TN của chúng tôi, mỗi năm phải trả ít nhất 1.200 tỷ phí sảng chế 91. Doanh thu và 10. Của Hoắc Kiến, những lời này giống như một quả bom rơi xuống cả hội trường. Người này cũng quá kiêu ngạo đi. Muốn tập đoàn Hoắc Kiến làm công miễn phí cho TN chắc. Người đang đứng đây chính là vị nữ chủ tịch của tập đoàn TN sao? Thiên tài y học, ông trùm vaccine, nhưng người ta nghe thấy nó rất bí ẩn. Hôm nay cô ấy đã lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng. Cách chương.